Chương 176, một bước giết một người canh ba. Lời tuy như vậy, thế nhưng tần quốc sĩ binh đã mừng rỡ đi vào trong đẩy mạnh, vệ U Nguyệt tuy là trong lòng khả nghi, thế nhưng lúc này cũng vô pháp ngăn cản tần quốc bọn lính bước chân. Cùng ngày trà cùng thiếu mưa đám người chạy tới lang tiểu bên trên thời điểm, mảnh đất trông này bên trên đã tràn đầy đen thủi lùi tần quốc trọng giáp binh. Bọn họ cũng chú ý tới Đoan Mục Dung, Nguyệt Nhi, thiếu mưa, thiên trà một nhóm bốn người, lập tức hướng phía bốn người áp sát tới. Tại sao có thể có nhiều như vậy địch nhân? Đoan Mục Dung sửng sốt một chút, không nghĩ tới những thứ này tần quốc trọng giáp binh cư nhiên tới nhanh như vậy. Nhìn trước mặt từng bước ép sát tần quốc trọng giáp binh, thiếu mưa trong mắt lập tức nhiều hơn vài phần hào quang cựu hận. Các ngươi những thứ này doanh chính tay sai, tới nếm thử ta Tây Sở. Thiếu mưa nắm tay đi hạng thiếu mưa thiên sinh thần lực, gầy nhỏ trong thân thể lại tựa hồ như ẩn chứa không dùng hết lực lượng, cộng thêm từ nhỏ đã có hạng lương đám người giáo dục. Đối phó trước mặt vài cái không không không tần quốc giáp sĩ thì dường như giống như ăn cháo tùy ý. Phản quan thiên trà bên này, liền so với thiếu mưa hung hiểm nhiều lắm. Cái kia tần quốc giáp sĩ một mâu đâm về phía thiên trà sợ đến phía sau cút né tránh ra, không ngừng đối với cùng với chính mình nói ra, ta là kiếm thánh truyền nhân, thiên minh. Tại sao có thể bị người này đánh bại? Nghĩ tới đây, thiên trà trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi nhiều hơn một cỗ kiên cường tâm tình. Từ dưới đất nhặt lên một bả thanh đồng kiếm, nhằm phía cái kia tần quốc giáp sĩ. Thế nhưng cái kia tần quốc giáp sĩ chính là tần quốc bên trong nam tử trưởng thành tinh khiêu tế tuyển đi ra sĩ tốt, hắn một mâu chém dụng, lập tức để thiên trà cảm giác được cánh tay của mình đều đã tê dần bên cạnh. Nhìn trước mặt từng bước ép tới gần tần quốc giáp sĩ, thiên trà không khỏi âm thầm cáu giận, ghê tởm, toàn bộ cánh tay đều đã tê dần, người này khí lực thật lớn nha, bọn người kia rõ ràng là rất yếu. Lần kia ở Tàn Nguyệt Quốc, bọn họ ở Thanh Nhi tỷ tỷ trước mặt căn bản liền không chịu nổi một kích nha, có thể, nhưng vì cái gì tay của ta đang phát run? Ai nha, thiên trà, ngươi tên ngu ngốc này, ngươi có còn muốn hay không trở thành Trương tiên sinh giúp đỡ à, ngươi còn dám nói ngươi phải bảo vệ hắn. Từ gặp được cái Thanh Nhi cùng Trương Lương hai người sau đó, thiên trà nhãn giới đã ở bị bất chi bất giác thay đổi, nhìn trước mặt tần quốc giáp sĩ, thiên trà rốt cuộc một lần nữa dấy lên lòng tin. Ánh mắt giữa lúc bất chi bất giác trở nên bình tĩnh, cẩn thận quan sát đến xuất thủ thời cơ tốt nhất thiên trà gặp nạn, cách đó không xa một mực chú ý của nàng thiếu mưa lập tức trở về quay đầu lại, thiên trà, ngươi ma ma thẳng thẳng làm gì chứ, đang chờ ta tới cứu ngươi sao? Mặc dù ít mưa trong giọng nói có vài phần trêu chọc ý tứ hàm xúc, thế nhưng ở hung hiểm như vậy trong hoàn cảnh, còn chú ý thiên trà nguy hiểm, có thể thấy được thiếu mưa là thật tâm thân thiết lấy thiên trà an toàn. Hừ, ta mới có không cần thiên trà một kiếm cắt về phía cái kia tần quốc giáp sĩ, kinh người dự liệu là, thiên trà khí lực cư nhiên bỗng nhiên trở nên lớn, một kích đem cái kia tần quốc giáp sĩ đánh bay ra ngoài. Ha ha, tiểu gia hỏa, xem ra ngươi vẫn không tính là quá kém nha. Thiếu mưa cũng nhìn được thiên trà lần này động tác, huy quyền bắn trúng bên phải một cái địch nhân, một bên cười nói. Nô, đó là tự nhiên, tuy là trong lòng còn có vài phần ý sợ hãi. Thế nhưng thiên trà cũng là như trước cưỡng bức cùng với chính mình tỉnh táo lại, vào lúc này trong hoàn cảnh, không có người có thể bảo vệ mình, Đoan Mục Dung ở chiếu khán Nguyệt Nhi, tự nhiên là vô hạ cố cập chính mình, mà thiên trà lúc này lại là ở ước ao lấy cái Thanh Nhi hoặc là Trương Lương xuất hiện. Đúng lúc này, trên hành lang bỗng nhiên bay ra một đạo mênh mông kiếm khí, toái múa kiếm quang mang theo vô cùng lực sát thương, lượn vòng ra, đem trên hành lang chật trội giáp sĩ túc một trong rõ ràng. Người nào trên hành lang tần quốc giáp sĩ kêu thảm té xuống vách đá vạn trượng, một cái đội trưởng lập tức nhìn sang, đã thấy một đạo cao to thân ảnh chậm rãi đi ra. Người đòi mạng người. Lăng hư kiếm nằm ngang ở trước ngực, trên thân kiếm không dính một hạt bụi, phảng phất vừa rồi cái kia tung tóe huyết dịch đều không phải thanh kiếm này tạo thành. Trương Lương một bên trả lời, một bên hướng thiên trà phương hướng đi tới, một bước giết một người. Có can đảm che ở Trương Lương trước mặt binh sĩ, đều cần nhất định dũng khí. Đến rồi phía sau, những binh lính kia cũng không dám tới gần Trương Lương. Nói đùa, tới gần Trương Lương, đều đã rớt xuống vách núi, hoặc là phơi thây trên mặt đất. Thế cho nên về sau, Trương Lương đi hướng thiên trà, những cái này tần quốc giáp sĩ cũng không nhịn được cho hắn nhường ra một cái không nói tới. Thiên trà, có bị thương không? Nhìn trước mặt tiểu lò lì dáng vẻ đáng thương, Trương Lương ngồi xổm người xuống, ôm lấy nàng nói. Không có việc gì, những người xấu này muốn thương tổn Nguyệt Nhi. Ta nói rồi phải bảo vệ Nguyệt Nhi. Thiên trà lúc đầu không có bao nhiêu cảm giác muốn khóc, thế nhưng không biết vì sao, khi nhìn đến Trương Lương xuất hiện tại trước mặt mình thời điểm, nàng đỗng nhiên thì có một loại xung động muốn khóc. Được, chúng ta đây liền giết riêng này chút phần tử xấu. Trương Lương ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ an ủi trong ngực Thiên Trà một câu, ngẩng đầu, những cái này tần quốc giáp sĩ cũng là giữa lúc bất chi bất giác đem Trương Lương cho xúm lại thành một vòng tròn bên ngoài. Đoan Mục Dung, Nguyệt Nhi cùng Thiếu Mưa đã hội hợp với nhau, nhìn bị vây nhốt ở Trương Lương, ba người bên trên đều là vẻ bần rầu. Thế nhưng lúc này Thiên Trà cũng là không có chút nào vẻ lo âu, nàng chui ở Trương Lương đầu vai, cảm giác vô cùng an tâm. Vừa lúc đó, Thiên Trà thấy được Trương Lương sau lưng một cái giáp sĩ giơ tay lên bên trong trường mâu, hướng phía Trương Lương hậu tâm đâm xuống. Thiên Trà vội vã sinh ra báo động trước, phía sau có địch nhân ủng Trương Lương hừ lạnh một tiếng. Thật dài âm cuối hiện ra hắn không kiên nhẫn, thế nhưng sau lưng trường mâu đã ép tới gần thân thể hắn, đang ở sau lưng giáp sĩ cười lạnh muốn đem trong tay trường mâu đâm ra lúc thời gian chợt đình chỉ. Không phải thời gian chợt đình chỉ, mà là Trương Lương thời gian trôi qua trở nên chậm. Màu đỏ sợi tơ trong nháy mắt hiện đầy trong mắt thế giới, cái kia đỏ tươi sợi tơ bên trên còn có rất nhiều quang điểm đang du động, phảng phất có sinh mạng một dạng, chỉ có Trương Lương có thể thấy. Trương Lương tay phải ôm Thiên Trà, nhanh chóng xoay người, nhìn trước mặt phảng phất rừng hình ảnh tần quốc giáp sĩ, khỏe miệng hơi vểnh lên. Trong tay lăng tiêu kiếm dễ dàng xẹt qua người binh lính kia cổ, ở nơi này thời gian trôi qua đều thả chậm trong thế giới, người binh lính kia trên mặt con mắt hoảng sợ phóng đại, lại không làm được bất luận cái gì tránh né động tác. Nhìn hắn hoảng sợ vạn trạng biểu tình, Trương Lương con ngươi lạnh lùng, trong tay lăng tiêu kiếm không ngừng, mang theo sáng mục đích hàn quang. Cắt về phía người binh lính kia. Lăng tiêu kiếm quỹ tích tại nơi binh lính tứ chi, cổ, chân trên bàn chân không ngừng tốc biến, làm Trương Lương phi thân lui lại lúc, người binh lính kia đứng tại chỗ, một tiếng chưa hử, cứ như vậy đứng tại chỗ chậm rãi ngã xuống. Nếu là có người xề gần xem, sẽ phát hiện, người này cổ, tứ chi bên trên, đều rịn ra một cái tế tế huyết tuyến. Mắt thấy đồng bạn ngã xuống, tần quốc đa mở binh sĩ rốt cuộc bạo phát, bọn họ là hổ làng chi binh danh xưng, có thể không phải hư danh. Tần quốc người thờ nhỏ dũng manh hiếu chiến, huống những thứ này thấm nhuần ở trên chiến trường mấy năm trọng giáp binh, bọn họ tuy là sợ hãi Trương Lương, thế nhưng đồng bạn từng cái ngã xuống, càng là khơi dậy bọn họ trong lòng vẻ này lệ khí. Banh trọng giáp binh hướng phía Trương Lương từng bước một đến gần, đều nhịp tiếng bước chân của làm cho cả đại địa cũng bắt đầu rung động.